Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, cửu đế quyền, đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ làm đạo chủ thần lực trong cơ thể bạo phát đến mức độ này? Một cái lão cường giả kinh hại gần chết, đều cảm giác đạo chủ bước vào cảnh giới chí tôn. Thân thể của hắn hao tổn lớn như vậy, nhưng là bây giờ lại bạo phát đến cỡ này kinh người cấp độ. Ai có thể nói cho ta đạo chủ là làm sao triển khai bí thuật? Người xung quanh sắc mặt kinh biến. Hiện tại đạo chủ thần lực thông thiên khung, hắn khí thôn vũ trụ hồng hoang, toàn thể sinh mệnh tinh khí như biển lan tràn, khí tượng so với chân long còn kinh khủng hơn, cuồn cuộn mà ra thời khắc, xé rách chư thiên đều ở vỡ diệt. Thông linh thể không phải là tầm thường thể chất, hiện nay hai đại thông linh thể trong cơ thể tinh hoa đánh vào đạo lăng trong cơ thể, để đạo chủ thân thể thông thần, trong lúc nhất thời vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, nơi này chính là một cái ma thổ, nhuốm máu ma thổ, đạo chủ mỗi một quyền đều phảng phất thái cổ đại tinh ngang trời bạo phát, đập sập một tôn lại một tôn cường giả. A, Liệp Long Gian liên miên sát thủ đẫm máu, đây là thực tinh thảo đang thức tỉnh, ẩn núp ở thời không bên trong, đánh giết Liệp Long Gian sát thủ, máu nhuộm thiên địa, chồng thi như núi, quần hùng đều đang run rẩy, thập trưởng lão đều không bình tĩnh. Hình ảnh này quá không thể tưởng tượng nổi, đạo chủ đánh giết tứ phương địch, ngắn ngủi thời khắc bị hắn đánh gục quá bán, đạo chủ là cỡ nào sức chiến đấu. Hắn đẫm máu mà cuồng, hống động vòm trời, không ngừng diễn biến đánh giết đại thuật, quét ngang từ phương địch, chém xuống một tôn lại một tôn cường giả, xé tan, đạo lăng xoay chuyển hắc ám đại kích, sụp ra một cái khe lớn, hắn xông vào đại sát trận nơi sâu xa, cảm giác giết vào một cái man hoang bên trong đại thế giới. Cái bộ này đại sát trận cực kỳ hung mãnh, tỏa ra đủ mọi màu sắc chùm sáng, hóa thành một khẩu tiếp một khẩu sát kiếm, đánh giết đạo chủ. Hắn nên công không ra, này chính là ta tự mình luyện chế trận bàn. Ngụy trưởng lão sắc mà tâm lãnh, đạo chủ đang công kích đại sát trận, nhưng là này bộ đại sát trận quá kiên cố, ầm ầm chuyển động, rủ xuống thiên ti vạn lũ sát quang, đè ép trụ đạo chủ, quay về hắn tiến hành đánh giết. Đạo lăng một quyền tiếp một quyền, thậm chí đều xoay chuyển hắc ám đại kích, nhưng là sát trận cực đoan mãnh liệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên công không ra. Ngươi tránh ra, để cho ta tới. Bạch Hổ Vương toàn thể sát quang thông thiên, xương trán của nàng trong giây lát phát sáng, bùng nổ ra một vệt sáng, này một ánh hào quang quá sán lạn, như là một phương tiếp một phương thương cổ đại thế ở vận chuyển. Mỗi một thế giới bên trong đều sừng sững một cái ngạo thị cổ kim chưa người đến ảnh, quấn quanh vô địch năm tháng khí thế, ảnh hưởng chư thiên thế giới vận chuyển. Đây là cổ hoàng biến sắc, hắn cùng thánh vương liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này hai người cũng không dám đến gần rồi, sợ bị lan đến. Bởi vì Bạch Hổ Vương mi tâm cất giấu chính là vô thượng cường giả lưu lại một đạo đại thần thông, một khi thức tỉnh, đủ để xé rách vũ trụ càn khôn, đánh ra phong cách vô địch, làm sao có khả năng. Đây là cửu đế quyền, cổ đại anh kiệt đều run rẩy. Cửu thế đế đối với Bạch Hổ Vương quá tốt đi mất, đây chính là cửu thế đế mạnh nhất thần thông, một khi thức tỉnh uy năng không thể tưởng tượng, đủ để đánh giết bá chủ, quét ngang vô địch. Đây chính là cửu thế đế ở thập vương kinh bên trong tìm hiểu ra thần thông. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn đều có chút kinh sợ, rất rõ ràng đây là cửu thế đế đứng ở cực cường cấp độ lưu lại thần thông. Này một cái lại một cái bóng, tựa hồ sừng sững ở năm tháng sông dài bên trong, lẫn nhau gian đều ở giống to, nghịch chuyển âm dương, bùng nổ ra vô địch sức chiến đấu. Thấy không, đây chính là cửu thế đế khai sáng vô địch bí thuật. Một đời so với một đời khủng bố, Bạch Hổ Vương rít gào một tiếng. Tình cảnh này toàn trường người đều đang chăm chú. Chín chùm sáng, hóa thành chín cái vô địch chiến thần. Tại bọn họ hợp nhất thời khắc, vòng trời run rẩy, nhật nguyệt hạ rơi, tinh không đều ở đổi đường. Chư thiên tinh đấu đồng loạt vỡ diệt, tạo thành khủng bố như vậy. Cảnh tượng, ầm ầm, cú đấm này quá bá tuyệt, nghiền ép thương vũ rung động. Phương này vũ trụ đều bị xông ra, một đạo quyền quang soi sáng một giới, bùng nổ ra vô địch uy năng. Cái sát trận lớn này mãnh liệt rung động đứng dậy, bị cửu thế đế cú đấm này đánh giết trực tiếp tan vỡ. Đáng ghét, Ngụy trưởng lão đều muốn điên rồi. Hắn không nghĩ tới Bạch Hổ Vương dĩ nhiên cất giấu này một tay, hiện tại bộc phát ra. Mở ra một góc đại sát trận, nổ ra một con đường đi ra. Bạch Hổ Vương làm như thế, nhưng là vì muốn cho đạo chủ đem Thập Vương Kinh truyền cho nàng. Không thể để cho hắn đi, ngăn cản hắn. Thập trưởng lão sắc mà tâm trầm, tay áo lớn vung một cái, chỉ vào đạo chủ, phẫn nộ quát, ra tay, ngăn trở hắn, giết a. Lưu lại đạo chủ, lấy đi Thập Vương Kinh. Đế lộ chiến chỉ có thể xuất hiện một cái đại đế, thế nhưng người này tuyệt đối không thể là đạo chủ. Các đại giáo đều điên rồi, có một loại vì gia tộc hiến thân ý chí, giống như điên cuồng giống như vậy, liên tiếp mà đến, lấy ra sát khí đánh giết hướng về đạo chủ, muốn chống lại hắn, không cho hắn qua ải. Đáng sợ nhất chính là cổ hoàng cùng thánh vương, bởi vì bọn họ vận chuyển tăng lên sức chiến đấu bí thuật, khí tức không kém đạo chủ, vọt thẳng đi tới, thức tỉnh tiên chân, giết hướng về đạo chủ. Huyết chiến lại một lần nữa mở ra, đánh nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn điên đảo, khu vực này triệt để phá nát, bị bắn chìm. Mấy trăm ngàn dặm non sông nhuốm máu, trời biết chết trận bao nhiêu cường giả. Đế lộ chiến nguyên cư dân lại tới nữa rồi một nhóm, có không ít đều ở đế tử nhân mã. Đế tử đã bị đánh gục, thủ hạ của hắn triệt để điên rồi, muốn tìm đạo chủ thanh toán. Hỏng rồi, lại bị vây ở, phải làm sao mới ổn đây? Đại Chu Hoàng Triều một cái lão cường giả nói rằng, ngươi còn có thể vận chuyển chuyển linh thuật à? Đạo chủ trong cơ thể thần lực sắp suy yếu, một khi suy yếu sợ là nguy hiểm. Đạo tiểu lăng lắc lắc đầu, nàng cau mày, suy nghĩ, ca ca nên có thể giết ra ngoài, hắn tại sao còn chưa đi? Này một hồi đáng sợ liều mạng, đầy đủ kéo dài đến màn đêm buông xuống. Đạo chủ không xong rồi. Người xung quanh bắt đầu kích động, có thể sống sót đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy đầy đất tàn thi, từng cái gan mật dự đoán, ngã xuống 10 vạn dặm, máu nhuộm đỏ liên miên ranh giới, chết rồi quá nhiều người. Đạo chủ muốn đền mạng, thời không giáo cường giả gào thét. Hiện tại đạo chủ thương tích khắp người, bả vai đều có một cái gậy vỡ chiến mâu xuyên ở phía trên, hơi thở của hắn bắt đầu hư nhược rồi. Ha ha, bí thuật đã đến giờ, đạo chủ đường chết đến rồi. Bọn họ kích động vạn phần, đặc biệt muốn có được Thập Vương Kinh. Cường giả con mắt một cái so với một cái lạnh lùng nghiêm nghị. Bọn họ hiện tại rất rõ ràng, chỉ cần có thể được Thập Vương Kinh, to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Đạo chủ, giờ chết của ngươi đến, để mạng lại. Vẫn mất tích Phàn Thanh Tử trong giây lát vượt qua đi ra, cả người lửa giận hừng hực. Hắn bản mệnh chí bảo đã bị phá hủy, đánh gục đạo chủ lửa giận để hắn mất đi lý trí. Giết, Phục Vương cũng ra tay, gánh vác một khẩu hoàng kim đại kiếm rút ra, bổ về phía đạo chủ đầu lâu. Quần hùng đều đang ra tay, diễn biến đại thần thông, đánh tung hướng về đạo chủ, không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, muốn trực tiếp đem hắn xé thành phấn vụn. Để phòng ngừa hắn còn có đào tẩu độ khả thi, nơi này hóa thành một cái vùng cấm. Các loạt sát quang nằm dày đặc thiên địa, bao phủ đạo chủ, một cái lại một cái thần ma giống như cái bóng cuồng sát hướng về đạo chủ, chặn đánh giết hắn. Này, nhưng mà thập trưởng lão cảm giác không đúng. Này cơn bão năng lượng quá khủng bố, nhưng là từng bước bắt đầu không bình tĩnh. Hắn tựa hồ nhìn thấy một cái vô địch chí tôn đang thức tỉnh. Trong cơ thể cuồn cuộn ra khủng bố như vậy thân thể mật môn, bát môn độn giáp, đạo lăng không trọn vẹn thân thể thức tỉnh trường sinh khí. Hắn thôn phệ trường sinh dược dịch, suy yếu thân thể, lấy tốc độ khủng khiếp bốc cháy lên, mạnh mẽ sụp ra thương vũ. Đạo chủ khí thế bạo phát đến đỉnh cao nhất, trực tiếp mở ra bát môn độn giáp, trong cơ thể bùng nổ ra cái thế chí tôn uy thế. Giết, đạo lăng thét dài, hắc ám đại kích đều muốn đem vũ trụ cắt đứt, chống lại thánh vương cùng cổ hoàng. Hắn một cái tay khác trưởng dơ lên đến, bùng nổ ra khủng bố phạt tiên lực lượng, nắm quyền ấn, đánh giết mà lên. Không, không, Phục Vương sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đạo lăng cú đấm này quá khủng bố, như là bánh xe lịch sử ầm ầm mà qua, đem Phục Vương một quyền oanh thành cho tàn. Hết chương.